Khung trời này ngập muôn ánh nắng, nắng đong đầy sưởi ấm lòng con. Nếu ngoài kia gió không thổi tung, lá xanh nằm im lắng nghe, làm sao xanh mãi. Đã bao lần đời con tôi lối, lỡ dãi khờ vạn lý đường hoang. Nếu tình thương Chúa không úi an, chính con lạc xa thánh ân, làm sao cất chính là lẽ sống dìu dắt bước trên đường đi. Con chỉ là cỏ hoa ngụy hương tô điểm thêm gì. Chúa chính là mạch nước nguồn suối tươi muôn hồng ngân. Con thành tâm lãnh nhận Chúa ơi xin thương quái nhìn. Ngước mặt nhìn trùng dương nối sông, bước ngập ngừng con biết về đâu. Nếu đường xa Chúa không đỡ nâng, khúc quanh chiến miên tháng năm, đời còn tan vỡ. Lần tình yêu chớp cánh, ước mộng vàng ngập lối chờ mong. Nếu bàn tay Chúa không dắt con, khó nguy gặp lúc phong ba, đời còn băng giá. Chúa chính là lẽ sống dìu dắt bước trên đường đi. Con chỉ là cỏ hoa mị hương tô điểm thêm gì. Chúa chính là mạch nước nguồn suối tưới muôn hồng ngân. Con thành tâm lãnh nhận Chúa ơi xin thương đoái nhìn. Trần gian có Chúa, Chúa thương tình dìu bước đời con. Chúa tình thương giúp con vững tâm, gắng lên niềm tin sắt son, lòng vui nguyện ước, ước quay về tình yêu ánh sáng, sáng thiên tình mãi sáng nghĩa nhân. Tình thương Chúa luôn đỡ nâng, chính con được phúc thánh ân, đời con tươi sáng. Chúa chính là lẽ sống dìu dắt bước trên đường đi. Con chỉ là cỏ hoa vì hương chính là mạch nước nguồn suối tươi muôn hồng ngân. Con thành tâm lãnh nhận Chúa ơi xin thương đoái nhìn. Chúa chính là lẽ sống dìu dắt bước trên đường đi. Con chỉ là cỏ hoa hương tô điểm thêm gì. thành tâm lãnh nhận Chúa ơi.